Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, sức mạnh của thời gian. Vương gia hai vị trưởng lão liền chết đi như vậy, tại Tống Kiệt vô hạn bao tay phía dưới, bọn họ thậm chí ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Trước khi chết, bọn họ đều không thể tin được. Chính mình thế mà lại lấy phương thức này chết đi. Người ở chỗ này, không ai nói thêm câu nào. Người của thần điện đến hiện tại đều không thể tin được này hết thảy là thật. Bọn họ thần điện vốn dĩ liền muốn đi hướng diệt vong. Nhưng là ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, Tống Kiệt xuất hiện, mà người của vương gia càng không dám tin tưởng. Hai vị trưởng lão này, tại bọn họ vương gia đều là lừng lẫy nổi danh tồn tại. Hiện giờ bị chết như vậy không minh bạch. Cái này làm cho vương gia mọi người căn bản không tiếp thụ nổi sự thật này. Vương Hưng Thiên lúc này nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống. Hắn bây giờ, tồn tại cùng chết kỳ thật không có gì khác nhau. Tứ chi đã cắt đứt. Nếu không chữa trị kịp thời, hắn đã là một cái 10 phần người chết. Lúc này, hắn vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Tống Kiệt. Hắn vạn lần không ngờ, thần điện đời trước điện chủ cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Liền bọn họ vương gia hai vị trưởng lão liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Bị một mình hắn đánh bại, Vương Hưng Thiên nhìn Tống Kiệt, chỉ vào Tống Kiệt, lắp bắp nói ra, Tống Kiệt, ngươi đừng đắc ý, ngươi giết ta vương gia hai vị trưởng lão. Ta vương gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hẳn phải chết. Mà Tống Kiệt nhìn nửa chết nửa sống Vương Hưng Thiên, cười lạnh một tiếng, ha ha a, ngươi nếu dám phạm ta thần điện, nên làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Đến nỗi ngươi vương gia, yên tâm, bọn họ không lâu sau liền sẽ ở thiên đường cùng ngươi gặp mặt. Một mình ngươi tuyệt đối sẽ không cô độc. Ta Tống Kiệt từ trước đến nay nói được thì làm được. Hiện tại, ngươi hẳn là ngươi mình làm ra sự tình chuộc tội. Thôi Hàm Mị, là lão bà của ta. Ta sẽ cho ngươi cái thống khoái. Dứt lời, Tống Kiệt chỉ một cái Vương Hưng Thiên. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng trầm đục. Vương Hưng Thiên thân thể liền biến thành một đoàn thịt nát bạo tạc tại không trung. Không lâu sau, nơi này đã không có Vương Hưng Thiên, chỉ có thịt nát một bãi. Vương Hưng Thiên đã chết, vương gia hai vị trưởng lão cũng đã chết, còn lại vương gia người run lẩy bẩy. Bọn họ biết chính mình căn bản không phải Tống Kiệt đối thủ. Bọn họ sợ hãi Tống Kiệt dưới sự giận dữ đem bọn hắn giết. Không biết là ai khởi đầu, chỉ nghe thấy bùm bùm một trận thanh âm. Vương gia tất cả mọi người quỳ xuống đất đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta nguyện ý quy thuận với thần điện. Không hề cùng vương gia liên hệ. Đầu hàng. Tống Kiệt vừa nghe, cười lạnh một tiếng, nói, ha ha a, từ các ngươi bước vào thần điện một khắc kia trở đi, các ngươi cũng đã là ta Tống Kiệt địch nhân. Hoặc là nói, các ngươi đã là người chết. Dứt lời, Tống Kiệt chỉ một cái những người này. Tại những người này hoảng sợ mắt dưới ánh sáng, chỉ thấy thân thể của bọn hắn thể từng điểm biến mềm, thành là một bãi bùn lầy, quán ở trên mặt đất. Cái chết của bọn họ kinh khủng như vậy, lúc này đây Tống gia vương gia mang đến nhiều người như vậy, thế nhưng không ai có thể sống đi ra ngoài. Bọn họ toàn bộ chết ở thần điện. Toàn bộ chết ở một cái đã xuống dốc thần điện trong tay. Vô pháp làm người tin tưởng. Lúc này, toàn bộ thần điện một mảnh lặng ngắt như tờ. Mọi người đều trầm mặc. Lúc này, tất cả mọi người khó tiếp thụ Tống Kiệt trở về tin tức này. Nói cách khác, bọn họ thật cao hứng. Quá kích động. Lúc này, Thôi Hàm Mị nhìn Tống Kiệt. Qua hồi lâu, Thôi Hàm Mị rốt cuộc khóc lên. Đây là nàng dài như vậy thời gian lần đầu tiên lên tiếng đau khóc ra tới. Lấy trước cái loại này không nơi nương tựa sinh hoạt, nàng không bao giờ suy nghĩ đã trải qua. Mà Tiểu Ngũ, Tiểu Lục mặc dù đã ngã trên đất, nhưng là miệng của bọn hắn nơi hẻo lánh vẫn luôn mang theo mỉm cười. Bọn họ biết, từ giờ trở đi, thần điện rốt cuộc không hề là mấy người bọn hắn miễn gắng gượng chống cự. Người tâm phúc tới, mà vốn dĩ hấp hối tả hữu hộ pháp, lúc này thế nhưng cũng hồi quang phản chiếu. Nhìn Tống Kiệt, tuy rằng bọn họ vô pháp động đánh một bước, nhưng là ánh mắt của bọn họ nói cho Tống Kiệt, bọn họ thập phần cao hứng. Mà Tống Kiệt tại thu thập hết rồi vương ra cái kia một đàn hỗn đản lúc sau, không có đi thăm hỏi chính mình hồi lâu không thấy Thôi Hàm Mị, mà là đi tới hố sâu kia trước mặt, nhìn phía dưới tả hữu hộ pháp. Tống Kiệt xem lấy bọn hắn, thở dài một hơi, nói, không nghĩ tới, đường đường thần điện tả hữu hộ pháp, vậy mà lại lẫn vào thảm như vậy. Các người yên tâm, từ giờ trở đi, ta Tống Kiệt tuyệt đối sẽ không tha các người nhận được khi dễ. Dứt lời, Tống Kiệt chỉ một cái tả hữu hộ pháp, nói, thời gian, đây là Tống Kiệt lần thứ hai thi triển sức mạnh của thời gian. Mà tả hữu hộ pháp vốn dĩ bị đập nát thân thể, tại thời gian thần thông hạ, cư nhiên bắt đầu khôi phục. Thân thể của bọn hắn thể bắt đầu từng điểm biến hào. Không chỉ có như vậy, bọn họ tu vi cũng theo thời gian thần thông chi hạ bắt đầu khôi phục. Đây là sức mạnh của thời gian, khủng bố như vậy, để cho người ta không thể tin được. Ở cái thế giới này chi chung, căn bản không có khả năng khống chế thời gian người, mà Tống Kiệt lại thành là duy nhất một cái. Hắn cũng là bởi vì là khống chế cái này mấy loại thần thông, mới thành là vô địch tồn tại. Không lâu sau, hai cái hoàn toàn mới người liền xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt. Bọn họ cùng trước kia tả hữu hộ pháp không có khác nhau. Đây là sức mạnh của thời gian, có thể khôi phục hết thảy thời gian lực lượng. Tả hữu hộ pháp nhìn Tống Kiệt, đối với Tống Kiệt đó là đồng loạt quỳ lại. Bọn họ cùng kêu lên nói, cảm tạ điện chủ đại nhân ban cho trọng sinh. Tả hữu hộ pháp cung nghênh điện chủ đại nhân trở về. Cung nghênh điện chủ đại nhân trở về. Lúc này, chỉ thấy thần điện chi nội chỗ có thể đứng người toàn bộ quỳ xuống. Bọn họ có chút người mặc dù không có gặp qua Tống Kiệt, nhưng là Tống Kiệt bày ra thực lực, đã nói cho bọn họ, hắn chính là cái kia đã từng thần điện điện chủ. Tống Kiệt, hắn trở lại rồi, thần điện có chủ, Tống Kiệt hồi tới, thần điện liền phải quật khởi. Đây là tất cả mọi người ý tưởng. Trước kia thần điện nhận hết ức hiếp, mà hiện tại, bọn họ rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Lúc này, Tống Kiệt lại tới ngã xuống Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng trước mặt mập mạp. Bọn họ cả người vết thương, cả người đều là huyết. Thương thế mặc dù không có tả hữu hộ pháp nghiêm trọng như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối là trọng thương. Bọn họ nhìn Tống Kiệt, tuy rằng bọn họ không thể đứng lên tự do hoạt động, nhưng là bọn họ dùng đôi mắt nói cho Tống Kiệt, bọn họ thật cao hứng Tống Kiệt trở về. Bọn họ thật sự thật cao hứng, mà Tống Kiệt chỉ một cái Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng mập mạp. Thở dài một hơi, cái này bản không phải là các ngươi nên gặp, nhưng là ta nếu đi tới thế giới này, ta nên bồi thường các ngươi. Thời gian, những lời này dứt lời, một màn thần kỳ đã xảy ra, cùng một màn mới vừa phát sinh giống nhau như đúc. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cũng thực thần kỳ thương thế khôi phục. Vốn dĩ đã lưu tới mặt đất máu tươi, một lần nữa không nhiễm một hạt bụi về tới bọn họ thể bên trong. Bọn họ cũng đạt được trọng sinh. Theo sau, Tống Kiệt duỗi ra tay, hô to một tiếng, thời gian, lúc này đây, Tống Kiệt sử dụng ra 10 phần thời gian chi lực. Những cái đó vốn dĩ đã chết trận cùng trọng thương thần điện đệ tử, lúc này cư nhiên toàn bộ sinh long hoạt hổ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.